Thanh Diễm Lang trong mắt miệt thị chi ý càng đậm. Trải qua vừa rồi một lần va chạm, nó đã đem tô nham chi tiết cho động vào tinh tường. Trước mắt thiếu niên này, so về đồng cấp cái khác võ tu đích thật là cường đại quá nhiều. Mặc dù là hậu vũ cảnh thất trọng thiên bát trọng thiên, đều không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí có thể cùng hậu vũ cảnh cửu trọng thiên võ tu chống lại, nhưng là cùng chính mình so, vẫn có lấy nhất định được chênh lệch. Trước khi tô nham trêu tức Thanh Diễm Lang, cái này Thanh Diễm Lang đã đối với hắn tồn tại ý quyết giết, thậm chí nghĩ tới lấy nhiều loại phương thức đem hắn tra tấn chí tử. Tô nham không để ý tới Thanh Diễm Lang miệt thị, cổ tay hắn vi trở mình, đánh ra quỷ dị độ cong cùng đường cong, trực tiếp hướng về Thanh Diễm Lang dưới nách công kích. Hắn tốc độ cực nhanh lại xảo trá, liền Thanh Diễm Lang đều thân hình chấn động. Cảm giác giờ phút này tô nham cùng trước khi hoàn toàn không giống với, vô luận là khí thế hay vẫn là khí tức bên trên đều đại biến. Hắn cho người một loại rất âm nhu cảm giác, nhưng là âm nhu bên trong lại ẩn chứa cái này khó có thể tưởng tượng cương liệt. Giờ phút này, tô nham tập trung tinh thần, tinh quang trong mắt toàn bộ hội tụ đến Thanh Diễm Lang trên người từng cái nhu nhược bộ vị. Từ khi phát hiện thái cực quyền thần bí về sau, hắn còn chưa từng có toàn lực thi triển qua một lần. Lúc này đây, không thể nghi ngờ là một cái đại cơ hội tốt. Tại Thanh Diễm Lang trước mặt, hắn cũng không sợ bí mật của mình bạo lộ. Thái cực quyền, tô nham đã sơ bộ nắm giữ hắn tinh diệu chỗ, nhưng là loại này võ học bác đại tinh thâm, muốn triệt để nắm giữ trong đó tinh túy, còn cần một cái rất dài thời gian. Tô nham thân pháp phiêu giật, thực sự mang theo trầm trọng khí tức. Hắn thẳng ngoác ngoác đánh ra một quyền, tại Thanh Diễm Lang trong mắt, tô nham lại là dẫm lên vết xe đổ, muốn cùng mình tiến hành trên lực lượng đối bính, vì vậy quyết đoán duỗi ra trầm trọng lang chảo. Lang chảo mặt ngoài bị ngọn lửa màu xanh bao trùm, mà ở hỏa diễm bên ngoài trong hư không, nhưng lại có vô hình chân khí chấn động, đã bị Thanh Diễm Lang chân khí đè ép, khí lưu đều trở nên có chút dồn dập. Đây là Thanh Diễm Lang chân khí, hậu vũ cảnh cửu trọng thiên chân khí, vô cùng hùng hậu. Thanh Diễm Lang lúc này đây vận đủ toàn lực, tuyệt đối một kích đem tô nham đánh thành tàn phế, sau đó lại hảo hảo tra tấn. Lang chảo khoảng cách lục sắc nắm đấm càng ngày càng gần, Thanh Diễm Lang trong mắt mỉa mai chi ý cũng là càng dày đặc. Nó lại không có chứng kiến tô nham đáy mắt ở chỗ sâu trong mang theo một tia trêu tức. Ngay tại lang chảo sắp cùng lục sắc nắm đấm chạm vào nhau đến cùng một chỗ thời điểm, tô nham đột nhiên biến quyền vi trưởng, kéo lấy ngược dòng, theo lang chảo bên cạnh cắt tới, mà tô nham toàn bộ thân hình cũng hiện ra hình cung đinh ốc. Thủ đoạn đánh ra hình tròn chân khí kéo nghịch thế khí lưu, đây là triền ti kình tinh túy, bị tô nham rất tốt nắm chắc. Đã bị triền ti kình dẫn đạo, Thanh Diễm Lang thu thế không kịp, lực lượng cường đại tìm không thấy gắng sức điểm, liền toàn bộ thân thể cao lớn đều có được khó có thể khống chế, mà tô nham lại giống như du long, thân thể một cái xoay tròn, đi vào Thanh Diễm Lang hơi nghiêng, bàn tay hóa đao. Lục sắc chân khí bởi vì bén nhọn cương phong, chém về phía Thanh Diễm Lang dưới nách bộ vị, sói dưới nách, là Thanh Diễm Lang tương đối bạc nhược yếu kém địa phương, mà giờ khắc này Thanh Diễm Lang vẫn còn khống chế chính mình vọt tới trước thân hình, không cách nào ngăn cản tô nham công kích. Phanh nặng đề tiếng vang, tô nham một cái trưởng đao hung ác chạm tại Thanh Diễm Lang dưới nách, bất quá Thanh Diễm Lang ngọn lửa màu xanh có nhất định được phòng ngự năng lực. Một trưởng này tuy nhiên chém ra một tia vết máu, nhưng lại không có đối với hắn tạo thành chính thức tổn thương. Tô nham thân hình lại chuyển, động tác tiêu sái phiêu giật, tốc độ càng là nhanh đến mức tận cùng. Lục sắc chân khí tụ tập tại cánh tay kia khuỷu tay ngoạt, khom, chỗ, đối với Thanh Diễm Lang phần eo hung hăng đập phá xuống dưới. Phanh, giống lại là nặng nề va chạm thanh âm, bí mật mang theo lấy Thanh Diễm Lang gào thét. Thanh Diễm Lang cái kia hùng tráng sói thân thể bị tô nham lần này trực tiếp cho đánh bay đi ra ngoài, lần này trực tiếp đã rơi vào 10 trượng bên ngoài. Nếu như nói dưới nách là sói nhược điểm, như vậy eo mới được là thân sói bên trên yếu ớt nhất địa phương. Sói là một loại phi thường giá thú hung mãnh, chẳng những lực công kích cường đại, toàn thân cũng là cứng rắn như thép, nhưng là vạn vật tất có nhược điểm, sói eo tựu là mềm mại nhất địa phương. Tô Nham trước khi một cái trưởng đao không thể đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng là kế tiếp cái này một khuỷu tay lại ở giữa Thanh Diễm Lang chỗ hiểm. Hơn nữa hắn lực đạo mãnh liệt, Thanh Diễm Lang lực phòng ngự thấp, mặc dù dùng nó hậu vũ cảnh cửu trọng thiên tu vi cũng không cách nào tiêu thụ. Nga ô ô ô ô, Thanh Diễm Lang trùng trùng điệp điệp rơi vào cứng rắn trên đỉnh núi, lập tức một nhảy dựng lên, nhưng là có thể rõ ràng chứng kiến Thanh Diễm Lang giờ phút này thân hình run rẩy, phần eo bị Tô Nham trọng kích chỗ, máu tươi đã chảy ra. Ha ha, Thanh Diễm Lang, đem cây hoa cúc cống hiến đi ra. Tô Nham cười ha ha, một chiêu đắc thế, đúng là hăng hái. Hắn nhìn chính mình hai đấm, cảm thụ được lục sắc chân khí tại toàn thân cao thấp mỗi một chỗ kinh mạch lưu động, sở hữu tất cả chân khí theo ý chí của hắn tùy ý đến thân thể từng cái phương vị. Thái cực quyền, chú ý lấy ý mang lực, chân khí mặc dù chìm đan điền, nhưng là cũng mang theo một loại không ngớt không dứt cảm giác. Vừa mới Tô Nham một phen ra tay, đúng là nắm giữ thái cực quyền tinh túy, động tác nối liền, thành thạo, vốn là lấy nhu thắng cương, sau đó dùng vừa chế yếu, đem thái cực quyền thi triển đến mức tận cùng. Lúc này mới tính toán Tô Nham lần thứ nhất chính thức ý nghĩa thi triển thái cực quyền, mặc dù việc mà hắn trước đã có chuẩn bị tâm lý, hay vẫn là bị môn võ học này uy lực cho lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, đối thủ của mình thế nhưng mà một chỉ hậu vũ cảnh cửu trọng thiên giá thu, vượt qua xa một bản hậu vũ cảnh đỉnh phong võ tu có thể so sánh. Thanh Diễm Lang tuy nhiên nhận lấy trọng kích, nhưng là như trước không thể khinh thường. Giờ phút này, Thanh Diễm Lang ổn định thân thể, lần nữa hướng về Tô Nham chậm rãi đi tới. Nó trong miệng không ngừng phát ra trầm thấp gầm rú, toàn bộ thân hình đều ở vào một loại nghiêm cẩn chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Ngọn lửa màu xanh càng là không ngừng nhảy lên, còn có cái kia nồng hậu dày đặc vô hình chân khí, che kín Thanh Diễm Lang toàn thân, hình thành một tầng chắc chắn phòng ngự cháo. Trải qua vừa rồi giao thủ, Thanh Diễm Lang rốt cục đối với Tô Nham thu hồi lòng khinh thường, cái này xem thực lực so với chính mình yếu rất nhiều thiếu niên, ra tay quỷ dị, cũng không có mình tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Thanh Diễm Lang thân hình có chút chắp lên, chân trước làm phủ phục hình dáng, đón lấy, toàn bộ sói thân thể vèo thoáng một phát bắn ra, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng về Tô Nham đánh tới. Còn, ngươi cho rằng ngươi đoán chừng ta sao? Hôm nay tự đánh ngươi cái tinh quang sáng lạ. Tô Nham lông mày nhíu lại, lòng tự tin phóng đại, nhìn thấy Thanh Diễm Lang dùng lực nhổ núi này xu thế hướng về chính mình đánh tới, lúc này hét lớn một tiếng. Lãm tước vĩ, Tô Nham thân hình ngang qua hướng trái tràn ra, toàn bộ thân hình kéo lê quỷ dị đường vòng cung, hơn nữa hắn thời gian nắm chắc chính xác, vừa mới tránh né Thanh Diễm Lang trùng kích, đón lấy, hắn cánh tay cuồng ôm, cả người khí thế lập tức đại biến, theo vốn là âm nhu trở nên dị thường cương liệt, khí thế dồi dào tới cực điểm, lục sắc chân khí ngưng thực, Tô Nham cánh tay kéo lê một cái nửa vòng tròn, kéo khí lưu, theo Thanh Diễm Lang xu thế, trực tiếp nắm ở phía sau eo, đón lấy hai chân ủy khuất, hiện ra ngửa ra sau hình dáng, cánh tay dùng sức, đem Thanh Diễm Lang vung hướng về phía bên trái. Giống Thanh Diễm Lang gào thét, tốc độ nó cùng phản ứng đều là cực nhanh, thoáng một phát xoay ngược lại thân đi, đánh tới. Thái cực xoay tròn, Tô Nham thân như đinh ốc, xách một chuyến, không ngừng đánh ra các loại chiêu thức. Nhưng là mỗi nhất thức đều liên tiếp xỏ xuyên qua, xem phi thường nối liền, quyền pháp của hắn, đem khí lưu cho quấy. Triển ti kình cùng thái cực xoay tròn kết hợp, khiến cho Tô Nham cả người đều xem giống như thực giống như huyễn. Hắn vây quanh Thanh Diễm Lang run rẩy đánh ra động tác, cương nhu cũng tế, nhu trong ngụ vừa, hắn càng đánh càng là thuần thục. Tại thời khắc này, cả người vậy mà tiến vào đã đến một loại kỳ diệu trong trạng thái. Giống như nhu không phải nhu, giống như vừa không phải vừa, đánh ra chân khí, trầm trọng mà linh hoạt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 22, không cách nào định nghĩa võ học. Tô Nham từng chiêu từng thức đều bao la rộng lớn, động tĩnh khép mở, tản mát ra chân khí càng là liên tục không dứt. Hắn chính xác cá nhân vây quanh một cái cố định hình tròn đảo quanh. Thanh Diễm Lang gào thét liên tục, nó cái kia thân thể cao lớn cũng là không ngừng theo Tô Nham xoay tròn động,

Tất cả mọi người theo thanh âm nơi phát ra nhìn qua tới, tự chứng kiến một người mặc áo trắng tuấn tú thiếu niên hai tay hoàn ngực, bước chân không nhanh không chậm hướng về trong tràng ương đi tới. Là Tô Nham, thằng này còn biết xuất hiện a? Nghe khẩu khí của hắn, chuyện này chỉ sợ không thể thiện rồi, cái này một đôi phụ tử. Tô Nham xuất hiện không thể nghi ngờ lần nữa nhấc lên một hồi gợn sóng, những cái kia bên ngoài người tự động nhượng xuất một cái lối đi, lại để cho Tô Đại Thiếu đi vào. Tô Nham ngẩng đầu đối với trên sinh tử chiến đài Tô Viễn Dương lộ ra nhất nụ cười sáng lạn, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Tô Viễn Dương cũng là âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến Tô Nham trên người, lần nữa nhìn thấy Tô Nham, hắn thậm chí có một loại lạ lẫm cảm giác. Tại Tô Viễn Dương trong nội tâm, đối với chính mình đứa con trai này một mực có lòng áy náy, đem làm người khác tại trường học võ tràng bên trên luyện võ thời điểm, thiếu niên này lại chỉ có thể ngốc trong phòng. Viên Lặng rơi lệ, về sau thật vất vả đạt được cơ duyên, có thể tu luyện chân khí, hơn nữa trở thành Tô gia đệ nhất thiên tài, nhưng là tính cách nhưng lại đại biến. Đối với chính mình cái này phụ thân cũng là hờ hững. Chính mình đứa con trai này, cho tới nay đều là trong lòng của hắn nghịch lân, mặc dù là phế vật, cũng không cho phép người khác tới đụng vào. Đây cũng là hắn tại biết được chính mình ra ngoài đoạn thời gian này Tô Nham tao ngộ về sau lôi đình giận dữ nguyên nhân. Nhưng là ngày gần đây chứng kiến, Tô Nham lại cho hắn một loại khác loại cảm giác. Nhất là Tô Nham vừa rồi cái kia nhìn về phía ánh mắt của mình, đó là xem phụ thân ánh mắt, nghịch ngợm trong mang theo thân thiết. Tô Viễn Dương biết rõ, có lẽ con của mình thay đổi, nhưng là loại biến hóa này, lại làm cho trong lòng của hắn vui vẻ. Tô Nham bước chân không loạn chút nào, cũng không để ý tới hội ánh mắt của mọi người, tự không vội không chậm hướng về trong tràng đi đến. Vừa rồi Tô Viễn Dương biểu hiện cùng với hắn cùng với Tô Viễn Thắng đối thoại. Còn có cái kia thề sống chết muốn vì chính mình lấy lại công đạo quyết tâm, lại để cho Tô Nham trong nội tâm rất là cảm động. Hắn có thể cảm nhận được mình ở Tô Viễn Dương trong suy nghĩ cái chủng loại kia độc nhất vô nhị, đối với một đứa cô nhi mà nói. Sâu trong đáy lòng khát vọng nhất tự nhiên là thân tình, mà giờ khắc này Tô Viễn Dương đúng là lại để cho Tô Nham cảm nhận được loại này thân tình. Hắn chưa từng có cảm thụ qua thân tình, nhưng lại như vậy ấm áp. Từ lần trước khảo thí, rất nhiều người đối với Tô Nham thái độ đều có chỗ chuyển biến. Không nói trước đan điền nghiền nát có thể mình chữa trị là lớn cỡ nào kỳ tích, tự nói Tô Nham chữa trị đan điền sau thay đổi trước khi ngạo mạn, tự không hề lại để cho người như vậy chán ghét. Một ít chi thứ đệ tử thậm chí nhìn chúng hắn tiềm chất, âm thầm quyết định cùng hắn giao hảo. Hiện tại lại xuất hiện mạnh như vậy thế một cái phụ thân, lại để cho mọi người trong nội tâm minh bạch, cái này một đôi phụ tử cũng không phải là dễ khi dễ như vậy đấy. Tô Viễn Dương, ngươi thấy được chưa, con của ngươi chính mình thừa nhận là bị lừa đá phá. Nói sau, hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, ngươi còn muốn thế nào? Nhìn thấy Tô Nham xuất hiện, Tô Viễn Thắng mở miệng lần nữa nói ra. Tô Viễn Dương không nói gì, lại bị Tô Nham đoạt mất.